xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 57, chỉ cần nàng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sư Ngơ Hoàng Dược Sư thét dài một tiếng qua đi, liền lấy ra cửu hoa ngọc lộ hoàn nhét vào trong miệng Vân Thanh, làm nàng nuốt xuống, sau đó ánh mắt lạnh như băng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Phong, trong mắt hung quang thoáng hiện. Âu Dương Phong bị hắn nhìn như vậy, cho dù hắn thần trí không rõ, nhưng vẫn như cũng cảm thấy mình giống như bị một con rắn độc theo dõi, cả người không được tự nhiên, nhưng hắn cũng thật sự không dám cùng Hoàng Dược Sư nói thêm cái gì. Hoàng Dược Sư trong giây lát buông ra Vân Thanh, hướng tới Âu Dương Phong, như điên loạn mà đánh tới. Âu Dương Phong đại kinh thất sắc, vội vàng chạy về phía sau trốn. Nhưng tốc độ hắn nhanh, có thể nhanh hơn Hoàng Dược Sư sao? Chỉ trong nháy mắt công phu, liền vững chắc trúng vô số chưởng của Hoàng Dược Sư, bị đánh tới máu tươi trong miệng chảy ròng ròng. Dương Quá cách hai người gần nhất nhìn thấy Âu Dương Phong tình cảnh như vậy, trong lòng cũng không đành lòng. Tuy rằng Âu Dương Phong đả thương Vân Thanh, hắn cũng không muốn nhìn đến, nhưng hiện tại nhìn thấy Âu Dương Phong chật vật trong lòng cũng là bất an, vội vàng hô. Sư công, cầu ngài thả nghĩa phụ ta đi, hắn thần trí không rõ, làm việc mơ hồ, ngài tạm tha hắn lần này đi, chúng ta vẫn là trước cứu cô quan trọng hơn. Hoàng Dược Sư lại giống như không có nghe được hắn cầu xin, như cũng hướng tới Âu Dương Phong cuồng đánh. Âu Dương Phong ở dưới thế công hạ của hắn, đã trọng thương trong người nhưng vẫn nỗ lực duy trì. Hoàng Dung vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Thanh, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát. Dương Quá thấy Hoàng Dược Sư căn bản không nghe hắn nói, gấp cũng chỉ có thể nhìn Hoàng Dung. Quách bá mẫu, ngài trước khuyên nhủ Hoàng đảo chủ đi ta. Chấm, nghĩa phụ ta, mấu chốt nhất chính là cô hiện tại ở cái dạng này muốn chạy nhanh trị liệu a. Hoàng Dung cho mày, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dược Sư đang điên cuồng, nhẹ giọng nói. Quá nhi, bộ dáng cha hiện giờ, sợ là thần trí không minh bạch, ta cũng không thể xác định có thể hay không đem hắn khuyên lại. Tình hình hiện giờ, vẫn nên trước cứu trị cho Vân Thanh quan trọng hơn. Quách bá mẫu, chúng ta nhất định phải thử một chút. Sắc mặt Vân Thanh càng ngày càng không tốt, Hoàng Dung gật đầu, lấy một hơi kêu lớn. Cha, chúng ta trước không cần quan tâm lão độc vật, tình huống Vân cô nương càng ngày càng không tốt, chúng ta chạy nhanh trước cứu nàng. Hoàng Dược Sư trải qua một hồi phát tiết, thần trí dần dần khôi phục, nghe được Hoàng Dung như vậy kêu, trong lòng hối hận, đối với Âu Dương Phong cao giọng nói. Lão độc vật, ta hiện giờ không có thời gian cùng ngươi tính sổ, nhưng từ hôm nay trở đi, cho dù ngươi lên trời xuống đất, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa nói xong, thân mình cũng đã xuất hiện bên người rồi Vân Thanh, đem nàng ôm lên, hướng tới Hoàng Dung nói. Dung nhi, ta đi trước một bước, ta ở Tương Dương Thành chờ ngươi. Nói xong không nhìn bất luận kẻ nào, ôm Vân Thanh biến mất trước mắt mọi người. Hoàng Dược Sư ôm Vân Thanh, một chút cũng không dám dừng lại, hắn có thể cảm giác được hơi thở nàng càng ngày càng yếu, nếu không cứu trị kịp thời, chỉ sợ hắn thật sự sẽ mất đi nàng. Ba mươi mấy năm trước, hắn đã từng có trải nghiệm như vậy, hiện giờ, hắn thật sự không có dũng khí lại lần nữa gánh vác tuyệt vọng này một lần nữa. Thanh Nhi, nàng nhất định không thể có việc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tường Tương Dương Thành ngay ở trước mắt, hắn cũng chờ không kịp làm người thông chi mở cửa thành, trực tiếp thi triển tuyệt đỉnh khinh công từ trên tường thành bay vọt lên. Trong lúc nhất thời, đầu thành Tương Dương loạn thành một đống, cũng may Quách Tĩnh đang ở đầu tường đứng, liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, vội vàng đón đi lên. Mà đợi Hoàng Dược Sư ổn định thân hình, đứng ở trước mặt hắn, Quách Tĩnh liền bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Vân Thanh nửa người dưới đều là máu tươi đang chảy ra, Hoàng Dược Sư ôm nàng, trên người cũng bị máu tươi nhiễm hồng, hơn nữa, hắn hai mắt đỏ bừng, thật sự dọa người. Nhạc phụ, xảy ra chuyện gì? Vân cô nương làm sao vậy? Hoàng Dược Sư nơi nào có tâm tình cùng hắn nói này đó, quát. Chạy nhanh chuẩn bị một gian sạch sẽ phòng. Quách Tĩnh không dám hỏi lại, vội vàng để Hoàng Dược Sư đi cũng liền chạy xuống. Trong lúc nhất thời, Quách Phủ từ trên xuống dưới vội thành một đoàn. Đám người Hoàng Dung thực mau trở lại, Quách Tĩnh thấy thê tử sắc mặt không đúng, trong lòng càng lo lắng. Hoàng Dung tuy rằng mệt mỏi bất kham, lại không chịu nghỉ ngơi, khăng khăng ở cửa phòng Vân Thanh chờ. Nàng thật sự lo lắng vạn nhất Vân Thanh có chuyện gì, phụ thân sẽ làm ra phản ứng quá mức kích động, cách trương.